Phi Duyệt Quân Tâm, chương 75, Phúc Khắc Thập Tam Vương Gia, góc truyện audio.com. Chậc chậc, đáng tiếc, bổn công tử rất muốn ngươi ở lại. Mộc Xuân Phong mặc dù thở dài lại thản nhiên uống trà. Nào có nửa phần luyến tiếc, cha Tiểu Tân nắm chặt quả đấm, nhìn thẳng hắn, được cho đến lúc này nàng mới ý thức được việc cấp bách hiện nay là ở lại Kỳ Quốc. Ở lại Mộc Vương Phủ. Chuyện nàng cùng Lâu Lan sau này có nơi sống yên ổn mới có thể suy nghĩ. Nàng không muốn rời đi nơi có hắn. Không muốn, Mộc Xuân Phong đang cầm chén trà tay cứng lại, ánh mắt dịu dàng liếc qua nàng. Dần dần nheo lại, xem ra nàng không đến Hoàng Tuyền thì chưa từ bỏ ý định. Nghĩ đến khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng. Không sao, hắn sẽ làm nàng hết hy vọng. So với sân bắn tên thông thường. Sân này còn lớn hơn, cách 30 thước lại có một mục tiêu, chia làm 5 hàng, hai bên tất cả đều là mỹ nhân quan sát, rất náo nhiệt, nghe nói hôm nay nếu ai thắng, sẽ có được đêm đầu tiên của mỹ nương, hoa khôi mới của Túy Hoa Lâu, mới vừa đi vào liền nghe được mấy công tử tụ chung một chỗ tán gẫu. Cười phóng đãng, nhìn sơ cũng biết loại người này suốt ngày chơi bời lêu lõng. Mộc Xuân Phong vừa đến mấy công tử liền vây quanh hắn vui vẻ bàn chuyện. Cha Tiểu Tân thấy hắn rời khỏi bắt đầu ăn vụng điểm tâm. Không phải nàng tham ăn, mà là điểm tâm thật sự quá mê người. Màu sắc tiêu diễm vừa vào miệng liền hòa tan. Thật tham ăn, dính đầy trên miệng nha. Giọng nói dịu dàng của Xuân Phong vang lên. Hắn tự tay thay nàng cẩn thận lấy thức ăn dính bên môi nàng. Thập Tam Vương gia, cha Tiểu Tân kinh ngạc nói không nên lời. Nam tử trước mắt nhìn nàng trong mắt hàm chứa vài phần chịu đựng vài phần sủng nịch. Trong mắt người ngoài họ giống đôi tình nhân. Đừng nhúc nhích, thấy cha Tiểu Tân nghiêng người né tránh hắn lên tiếng nói. Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng mà sát mép môi nàng. Vô tình chạm tới, cha Tiểu Tân căng thẳng thần kinh không dám buông lỏng. Đợi tay hắn rời khỏi mình mới thả lỏng. Nhưng tiếp theo một màn khác làm cho nàng thiếu chút nữa phun máu mũi. Hắn đen thức ăn ở khóe môi nàng dính trên tay hắn đưa vào miệng nhấm nháp. Thản nhiên cười, của thật rất ngon nha. Ánh mắt ngây thơ cộng thêm nụ cười dịu dàng trong nháy mắt đoạt lấy hô hấp tất cả nữ tử. Không chỉ một mình cha Tiểu Tân, mấy nữ tử bên cạnh sớm đã sụi lơ trên mặt đất. Máu mũi tuôn thẳng ra. Mộc Xuân Phong hài lòng nhìn phản ứng bất an của nàng. Từ khi nàng mở miệng kể chuyện cười khoảnh khắc đó hắn thấy nàng bây giờ và trước kia hoàn toàn khác nhau. Cho nên cuộc thi này nàng có lòng tin giúp hắn thắng. Hắn hoàn toàn tin tưởng. Cho nên hắn áp dụng kế hoạch thứ hai. Đó chính là làm cho nàng yêu hắn. Nữ nhân khi yêu thương nam nhân sẽ nghe lời của. Cho dù là, chết, nghĩ tới đây. Khóe môi cười thâm sâu ánh mắt thêm vài phần lạnh lẽo. Cách chương.